Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3898, chương 3898, bày ra. Độc hạt hộ pháp, ám sát kế hoạch trước nói một chút. Chúng ta chỉ giết Bạch Vũ Triết, nếu như không có bắt buộc, những người khác có thể không để ý tới. Nếu như ta có thể lặng yên tới gần, nhất kích tất sát kia tốt nhất. Chúng ta chỉ cần phối hợp cùng một chỗ rút lui là được. Nếu như đang đến gần quá trình bên trong bị phát hiện, vậy thì do các ngươi đến ngăn chặn Long Hóa Khâm, tận lực cho ta chế tạo cơ hội. Chỉ cần tới gần, ta tin tưởng Bạch Vũ Triết ngăn không được ta ba chiêu. Vạn nhất Bạch Vũ Triết có cơ hội phóng độc, vậy cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Làm tụ hợp sau đó, Ma Ảnh trước cùng Độc Hạt Hộ Pháp nói một lần kế hoạch của mình. Độc Hạt Hộ Pháp nhẹ gật đầu. Thanh âm của nàng rất thanh thúy, cũng rất lạnh lùng. Nếu như chính diện nhìn nàng, kỳ thật nàng tướng mạo cũng rất tốt. Nhưng là mặt trái của nàng bên trên, có một con màu đỏ sẫm bọ cạp, giống như là hình xăm lại giống là bớt, bao trùm nàng cơ hồ nửa gương mặt. Cái này khiến nàng cho người chỉnh thể khí chất, lộ ra càng thêm âm lãnh độc ác. Vậy thì tốt, chúng ta trước tiếp tục đi theo. Bọn hắn mỗi qua 5 đến 7 ngày thời gian liền sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi một trận. Chúng ta liền thừa dịp bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm phát động đánh lén. Ma Ảnh làm một chút sau, cùng xác nhận, sau đó 6 người tiếp tục đi theo. Lại là 3 ngày trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết 6 người cùng Long Hóa Khâm tìm cái cự đại sơn cốc. Ở bên trong trước tu chỉnh một chút, dù là dùng bọn hắn thực lực, cũng không có khả năng một mực đi đường không nghỉ ngơi. Thần giới thật sự là quá lớn, bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, hai cái tông môn ở giữa thế mà còn cần chừng nửa năm thời gian. Nhưng mà này còn chỉ là thần giới phạm vi nhỏ, lúc ấy cảm thấy Mê Xuyên đại lục cũng rất lớn, nhưng nếu như dùng chúng ta bây giờ tốc độ, đoán chừng không cần 10 ngày liền có thể đi ngang qua. Lâm Hinh Vân cảm thán một câu. Dù là đến thần giới đã mấy trăm năm, nàng có đôi khi vẫn là sẽ nghĩ lên Mê Xuyên đại lục. Đúng vậy a, thần giới chỉ có một cái, nhưng là nhân giới lại không chỉ một Mê Xuyên đại lục. Còn có Thiên Ma đại lục cùng rất nhiều chúng ta không biết đại lục. Nếu như toán tổng diện tích, khả năng cũng không thể so thần giới nhỏ bao nhiêu. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, bọn hắn biết rõ. Chỉ có Mê Xuyên đại lục cùng Thiên Ma đại lục, nhưng là nhân giới tuyệt đối không có khả năng chỉ có hai địa phương này. Ban đầu ở Nghịch Thần Tông thời điểm, cùng mấy cái tiền bối trò chuyện lên qua, liền có mấy cái là từ đại lục khác phi thăng lên đến. Đám người một bên nghỉ ngơi, một bên trò chuyện, đồng thời cũng không có buông lỏng cảnh giác, thời khắc đều sẽ có người chú ý chung quanh động tĩnh. Bất quá, Ma Ảnh ẩn núp năng lực thật rất mạnh. Hắn giờ phút này khoảng cách tòa sơn cốc này đã không đủ ngàn mét. Thế mà không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Về phần những người khác, thì là dừng lại tại mấy vạn mét bên ngoài ẩn núp. Các loại bên này vừa động thủ, bất kể có hay không thành công, bọn hắn đều sẽ ngay lập tức chạy tới. Hơn một vạn mét khoảng cách đối với bọn hắn đến nói rất nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt liền có thể đến. Nếu như thất bại, bọn họ chạy tới tự nhiên là hỗ trợ. Nếu như thành công là tiếp ứng Ma Ảnh rút lui. Nếu để cho Ma Ảnh một người chính diện đòn khiêng Long Hóa Khâm, hắn cũng không có cái gì nắm chắc. Làm Ma Ảnh tới gần sơn cốc thời điểm, lặng lẽ nhìn thoáng qua sơn cốc bên trong tình huống, sau đó lập tức giấu ở một tảng đá lớn đằng sau. Hắn phải nhớ kỹ tình huống bên trong chi tiết, trọng yếu nhất chính là Bạch Vũ Triết vị trí, còn có bên cạnh hắn đều là ai. Bởi vì ẩn tàng khí tức, hắn cũng không dám dùng chính mình thần niệm đi cảm ứng tình huống bên trong. Làm như vậy ngay lập tức liền sẽ bị phát hiện.